Chương 1157, lui không thể lui. Hắn thật một đao đem Lão Ngũ giết. Đây không phải câu nghi vấn, mà là khẳng định câu. Trương Nhất nói lời này không phải hoài nghi, mà là hoảng sợ. Bởi vì Ngũ Kiến Long cùng bọn hắn hai người thực lực tương đương, có thế một đao giết chết Ngũ Kiến Long, liền có thể một đao giết chết bọn hắn hai người. Liền xem như một đao, nếu như Lão Ngũ không có chủ quan, nhưng một đao kia hẳn là hắn toàn lực một đao, dạng này chiêu thức hắn không có khả năng vô số lần dùng. Quách Mộc Dương chậm rãi nói, ta hoài nghi hắn lúc ấy liền đã ngoài mạnh trong yếu, bằng không hắn tại sao muốn đem chúng ta người toàn bộ thả trở về, cái này cũng không thể chủ quan. Nói không chừng hắn chỉ là không đem những cái kia võ giả bình thường để vào mắt, lợi hại như vậy một đao hắn hay là không thể vô số lần sử dụng, nhưng chỉ cần có thế bổ ra ba đao trở lên liền rất đáng sợ. Trương Nhất một mặt kinh nghi nói, hắn vô pháp tán thành Quách Mộc Dương thuyết pháp. Ta hoài nghi hắn không phải hóa nguyên cảnh, mà là nguyên dịch cảnh. Trương Nhất sắc mặt hơi tái lại là suy đoán nói. Nguyên dịch cảnh tu sĩ tại Bách Khanh Chi Địa trước mắt biết rõ chỉ có hai cái. Hai cái có được Bách Khanh Chi Địa số một số hai thế lực, loại cảnh giới này tu sĩ có thế tại Bách Khanh Chi Địa hoàn toàn có thể đi ngang. Trương Nhất dạng này suy đoán là có đạo lý riêng, bởi vì hóa nguyên cảnh tu sĩ trừ phi tu có hết sức lợi hại thuật pháp, bằng không không có khả năng như thế một đao gọn gàng mà linh hoạt đem một cái khí cương cao đoạn võ giả giết chết. Chớ tự mình dọa chính mình, Quách Mộc Dương trên mặt lộ ra nhàn nhạt tức giận nói, hắn cu nở dê cảm thấy sợ hãi. Bất quá không có Trương Nhất như thế sợ hãi, nhưng Trương Nhất dạng này nói chuyện, hắn cu nở dê đi theo sợ lên, cho nên mới sẽ tức giận như thế. Bây giờ chúng ta đoán những thứ này không có bao nhiêu ý nghĩa, chúng ta phải thương lượng là chúng ta nên làm như thế nào. Quách Mộc Dương thở phào no y còn có thể làm sao, hô hắn muốn chiếm liền để hắn chiếm, Lão Ngũ liền tính hắn không may. Quách huynh, ngươi sẽ không phải là muốn cho Lão Ngũ báo thù a? Trương Nhất nuốt nước miếng một cái, no y báo thù? Quách Mộc Dương khinh thường cười một tiếng, tại Bách Khanh Chi Địa cũng sẽ không có cái gì tình nghĩa có thể nói. Ngũ Kiến Long chết liền chết rồi, hắn không có nửa điểm vì Ngũ Kiến Long báo thù ý nghĩ. Quách huynh, cái kia Triệu Bá Chiêm chúng ta cự khanh có lẽ sẽ không lại tới tìm chúng ta phiền phức, loại này đánh nhau vì thể diện hoàn toàn không cần thiết. Trương Nhất lại là nói, hắn bây giờ chỉ muốn co đầu rút cổ, cầu nguyện cái kia gọi Triệu Bá tu sĩ đem bọn hắn quên. Trương huynh, ta đương nhiên không muốn cùng cái kia Triệu Bá lên xung đột, nhưng trốn tránh không làm gì, thật tốt sao? Quách Mộc Dương ra mặt run lên nói, cái kia cự khanh thế nhưng là có thế đảo đời đến nguyên tinh, chúng ta tại Bách Khanh Chi Địa loại này địa phương quỷ quái có thế vượt qua thoải mái dễ chịu ngày toàn bộ nhờ nó thu lại xuống hô phí. Không có cự khanh thu nhập, chúng ta độc tàm bang có nhiều như vậy há miệng ăn cơm, chúng ta lấy cái gì đi nuôi chúng ta có thể lại nghĩ đừng biện pháp. Trương Nhất ấp úng nói, nhưng hắn cũng biết, muốn tại Bách Khanh Chi Địa tìm được một cái khác thu lợi như thế phong phú kiếm sống căn bản là không có khả năng sự tình. Cái này ngược lại là có thể suy nghĩ lại một chút biện pháp. Quách Mộc Dương không có phản bác Trương Nhất lời nói, hắn chỉ là lạnh lùng nói, nhưng còn có càng lửa cháy đến nơi sự tình chờ lấy chúng ta. Trương huynh chỉ sợ là còn không có nghĩ đến chúng ta bây giờ tình cảnh đi. Cái gì tình cảnh? Trương Nhất nao nao hỏi. Bây giờ chẳng những toàn bộ độc tàm ba người đều đang nhìn chúng ta sẽ như thế nào làm, bên ngoài những người kia cu nở dê đang nhìn chúng ta sẽ như thế nào làm. Quách Mộc Dương thở dài nói, nếu là chúng ta lui lại, đối việc này coi như chưa từng xảy ra, trong bang những người kia sẽ cho rằng chúng ta hai cái nhát gan sợ chết, bọn hắn sẽ không lại giống như trước kia e ngại chúng ta. Lại tăng thêm không có cự khanh thu nhập, ngươi nói trong bang người sẽ làm thế nào, bọn hắn sẽ tìm cách rời đi độc tàm bang. Trương Nhất toàn thân run lên một hồi nói, cái này hoàn toàn là có thể tưởng tượng sự tình, Bách Khanh Chi Địa người độ trung thành vốn là thấp đến đáng thương, đều là lấy lợi dụ tụ tập cùng một chỗ kẻ liều mạng, lại lấy cường đại vũ lực uy hiếp quản lý khống chế. Những người kia nếu là không sợ bọn hắn, lại không có tài vật thu nhập, phần lớn đều sẽ thoát đi độc tàm bang. Tan đàn sẻ nghẽ loại sự tình này ở bên ngoài không thiếu gặp, tại Bách Khanh Chi Địa càng là lại phổ thông cực kỳ sự tình. Chúng ta những năm này vì cự khanh, lại đắc tội Bách Khanh Chi Địa bao nhiêu người, ta nghĩ ngươi cù nở dê đếm không hết. Quách Mộc Dương vừa tiếp tục nói, nếu là độc tàm bang phế, những người kia sẽ như thế nào đối phó chúng ta? Trương Nhất sắc mặt có chút biến hóa, bỏ đá xuống giếng đánh chó mù đường loại sự tình này, hắn cũng không phải không có làm qua. Hai người bọn họ liền tính thực lực không tệ, nhưng cuối cùng không phải đạo cảnh tu sĩ, mấu chốt là trên thân tích lũy tài phú không ít, liền tính không phải vì quá khứ cừu hận, vì trên người bọn họ đáng tiền đổ vỡ, những cái kêu cừu địch bọn họ cũng sẽ giống như chó điên gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn. Một khi để những người kia tìm được cơ hội, Trương Nhất lại dùng mình một cái, hắn gấp giọng hỏi, vậy chúng ta nên làm như thế nào Trương Huynh, chúng ta thế nhưng là bị buộc đến trên vách. Đá, ngươi nói nên làm như thế nào, Quách Mộc Dương hỏi lại. Quách Huynh, đều loại thời điểm này, ta nếu là biết rõ liền không sẽ hỏi ngươi. Trương Nhất không kiên nhẫn no y chúng ta vô pháp lui lại, ai đem chúng ta bước đến loại trình độ này là cái kia Triệu Bá. Quách Mộc Dương mặt đầy oán hận nói. Đều không thể lùi lại, vậy chúng ta chỉ có trực diện cái kia Triệu Bá. Quách Huynh, ngươi điên. Trương Nhất sắc mặt tái nhợt nói, chúng ta làm sao lại là Triệu Bá đối thủ, đừng lo lắng, ta còn không có phát dồ đến muốn tìm Triệu Bá liều mạng trình độ. Quách Mộc Dương lắc đầu trấn an nói, Quách Huynh ý tứ chẳng lẽ là chúng ta mời Bách Khanh Chi địa đạo cảnh tu sĩ tới giúp chúng ta đối phó Triệu Bá. Trương Nhất hơi ngẩn ra một chút nói, đây không có khả năng làm được. Quách Mộc Dương phủ nhận nói, ngươi cho rằng những cái kia đạo cảnh tu sĩ là chúng ta mời được sao? Nhất là bây giờ chỉ sợ đều biết Triệu Bá một đao giết Lão Ngũ tình huống dưới, tại không có biết rõ ràng Triệu Bá thực lực chân chính trước đó, không có đạo cảnh tu sĩ dám dính líu vào chuyện này bên trong. Bách Khanh Chi địa đạo cảnh tu sĩ không có chỗ nào mà không phải là tâm ngoan thủ lạt giảo hoạt hạng người, muốn bọn hắn xuất thủ đối phó Triệu Bá, vậy cơ hồ là không có khả năng sự tình. Trương Nhất cu nở dê minh bạch đạo lý này. Hắn trầm mặc nhìn xem Quách Mộc Dương. Quách Mộc Dương cười lạnh nói, chúng ta muốn hiện ra chúng ta thái độ, thả ra tin tức, Triệu Bá nếu là không đem cự khanh trả lại cho chúng ta, đồng thời hướng Độc Tàm Bang xin lỗi, chúng ta Độc Tàm Bang từ giờ trở đi liền cùng hắn không chết không thôi. Cái kia sau đó thì sao? Trương Nhất hỏi. Hắn dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết Triệu Bá chắc chắn sẽ không để ý tới bọn hắn, mà lại nói bất định sẽ còn đến cửa tìm bọn hắn Độc Tàm Bang phiền phức. Dạng này sẽ chỉ chọc giận Triệu Bá, lại có chỗ tốt gì hắn chắc chắn sẽ không trả. Quách Mộc Dương âm thanh lạnh lùng nói, ta ý là chúng ta chính diện không đấu lại, vậy liền không cần chính diện cùng hắn liều. Chẳng lẽ Trương Huynh quên chúng ta Bách Khanh Chi địa người am hiểu nhất cái gì? Sao chúng ta am hiểu nhất vì giết người dùng bất cứ thủ đoạn nào, hạ độc, xuống nguyền rủa, những thứ này ám sát thủ đoạn chúng ta đều quen thuộc cực kỳ, liền dùng những thủ đoạn này đi đối phó hắn. Hắn cuối cùng chỉ là một người. Hắn đối mặt chúng ta những thứ này tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, lại có thể kiên trì bao lâu? Trương Nhất ánh mắt lập tức phát sáng lên.